Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, làm xong giải phẫu mới rửa tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTE đã tặng nguyệt phiếu thân nhân rụt rè đi theo Trịnh Nhân sau. Lưng, một đường đi tới phòng cấp cứu phòng làm việc, Thường Duyệt đã vội vàng bể đầu sứt chán. Gặp Trịnh Nhân lại lĩnh một cái xa lạ thân nhân người bệnh đi vào. Cảm thấy đã đến ngày tận thế. Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt sắc mặt không tốt, liền vội vàng giải thích, là cốt khoa người bệnh tìm ta làm giải phẫu. Không có sao, không có sao. Nghe Trịnh Nhân vừa nói như vậy, Thường Duyệt vậy mặt tâm trạng mới không có tan vỡ. Trịnh Tổng, ngươi có 5, 6, 7, 8, có 11 phần giải phẫu ghi chép, còn không có viết đây. Thường Duyệt mặt lạnh, một bên viết bệnh trình ghi chép, bệnh nặng trải qua, một bên lặng lẽ thọc Trịnh Nhân một đao. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à. Nếu là có lựa chọn, mình nhất định không để cho lỗ chủ nhiệm nói ra như vậy, phách lối. Xem một chút đi, lần này được không? Buổi tối đừng chuẩn bị ngủ. Ở trong máy vi tính điều ra xương chậu gãy xương giải phẫu trước phẫu thuật giao phó mô bản. Trịnh Nhân in một phần, sau đó bắt đầu cho thân nhân giảng giải giải phẫu là làm gì. Thuật trong, sau khi giải phẫu có thể xuất hiện cũng phát chứng. Lỗ chủ nhiệm vốn là đã mệt nhọc, nhưng mà làm hắn thấy Trịnh Nhân dùng bút ở một bản A4 trên giấy vẽ xuống tới xương chậu kết cấu, vẽ xuống động tới mạch chùm vị trí, cụ thể cặn kẽ tới cực điểm thời điểm, lập tức tinh thần, hắn đối với mổ xẻ thật là quen thuộc à. Lỗ chủ nhiệm trong lòng cảm khái, khó trách giải phẫu làm tốt, bất kể là ai có thể đem cục bộ mổ xẻ quen thuộc đến Trịnh Nhân loại trình độ này. Giải phẫu cơ bản không kém. Giải phẫu sao? Duy tay quen thuộc ngươi. Sợ là sợ xem không hiểu mổ xẻ quan hệ. Đi lên hoặc là nhám móng, hoặc là liền dừng lại mù làm. Trịnh Nhân nói đi sâu vào cạn ra. Thân nhân người bệnh cho dù không hiểu y, cũng có thể nghe cái 7-8 phân rõ. Mới vừa nói đến một nửa, lại một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh được đưa tới. Cực kỳ không biết làm sao, nhìn Thường Duyệt u oán mắt ti hí thần, Trịnh Nhân thật sự là hận không được đập đầu vô tường. Nói cho nàng không phải mình sai, lớp của mình quá bận rộn, bất quá lần này là lỗ chủ nhiệm chuyện, theo mình không quan hệ à. Cho Tô Vân gọi điện thoại, để cho hắn xuống chẩn đoán chính xác viêm ruột thừa. Dẫu sao, cấp tính viêm ruột thừa trễ nãy một hồi không có sao. Trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh nhưng mà kéo dài xuất hiện ở máu. Giải phẫu, càng sớm càng tốt, làm Trịnh Nhân kể xong. Thân nhân người bệnh lập tức ký tên đồng ý giải phẫu. Vốn là cũng vậy, làm giải phẫu, đại khái trước tiên có thể sống. Không làm giải phẫu, tuyệt đối sẽ chết. Lựa chọn thế nào, không phải rất rõ sao? Lỗ chủ nhiệm cảm thấy Trịnh Nhân có chút công tác làm quá tỉ mỉ, có chút lãng phí thời gian, nhưng Trịnh Nhân lại trấn an thân nhân mấy câu, ở trên tờ giấy kia tăng thêm mấy bút, đại khái tương tự với giải phẫu xuyên tắc sau tình huống. Giải phẫu sẽ hết sức làm, thành công có khả năng rất lớn, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Người bệnh đệ đệ kéo Trịnh Nhân tay, nước mắt đùng đùng, nhưng một câu nói đều không nói được. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, sau đó hỏi lỗ chủ nhiệm muốn không muốn lên đài. Ông chủ Trịnh, đây cũng quá bận rộn đi. Liền lỗ chủ nhiệm cũng cảm nhận được áp lực. Các người khoa cấp cứu chỉ ít người như vậy tay, có thể bận bịu tới đây sao? Khá tốt, Trịnh Nhân có thể nói gì? Hắn ngược lại là muốn nói, ngươi nếu là không lắm mồm, tối nay có thể sẽ không bận rộn như vậy, nhưng tổng phải giữ vững đối với lão đồng chí tôn kính đi. Giải phẫu làm gì? Tô Vân xử lý viêm ruột thừa người bệnh đây. Lỗ chủ nhiệm dò xét hỏi, chính ta tới, Không có vấn đề, Trịnh Nhân cười nói, ta cho người phụ một tay đi. Lỗ chủ nhiệm nói, ếch, ngài ở xa tới là khách. Không tốt sao? Trịnh Nhân có chút do dự. Không có sao, không có sao. Một hai tiếng chuyện, bắt chặt thời gian làm. Lỗ chủ nhiệm cố gắng mở to hai mắt, mạnh lên tinh thần. Vậy cũng tốt, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Lỗ chủ nhiệm muốn làm giải phẫu, liền đi lên phụ một tay thôi. Không có gì lớn không được. Ngày thường, người bệnh coi như muốn tìm lỗ chủ nhiệm người cấp bậc này tới giải phẫu, cũng không tìm được cửa. Cho dù là mời tới, một lần không được 20.000 đồng tiền. Bây giờ miễn phí giải phẫu, người bệnh cũng coi là kiếm. Trịnh Nhân và lỗ chủ nhiệm chạy tới phòng giải phẫu thời điểm, người bệnh đã đưa đến. Chu bác sĩ liên tục nói xin lỗi, nói nửa đêm còn phải làm phiền. Rất ngại quá, thật ra thì đây cũng chính là bác sĩ giữa khách khí. Sau này tốt gặp mặt, cấp cứu người bệnh ở đó, còn có thể không làm. Làm trò đùa, Trịnh Nhân bắt chặt thời gian đi mặc hệ thống áo chì. Sau đó rửa tay, lỗ chủ nhiệm bước mệt mỏi nhịp bước mặc vào áo chì thời điểm, Trịnh Nhân đã rầm rầm hoàn tay. Lỗ chủ nhiệm, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Ta cái này bày xong tờ đơn bắt đầu giải phẫu. Kêu nữa ngài, Trịnh Nhân rất quan tâm nói đến. Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như vậy. Hơn nữa thời gian đã đến nửa sau đêm, qua 12 giờ, áo chì tựa hồ so đế đô nhà mình áo chì chìm rất nhiều. Cái này cũng chưa tính, hắn cảm thấy mí mắt so áo chì còn muốn nặng. Vậy ngươi bày xong tờ đơn kêu ta, thật lâu không gặp ngươi làm giải phẫu. Trách nghĩ, lỗ chủ nhiệm đánh một cái ha ha. Ăn mặc áo chì, ngồi ở phòng thay quần áo bên trong dựa vào tường gợi lên chuân. Trịnh Nhân còn không chờ đi ra ngoài, liền nghe được lỗ chủ nhiệm vậy mặt truyền tới hơi tiếng ngáy. Lão đồng chí vẫn là không chịu đựng được. Trịnh Nhân cười một tiếng, tiến vào phòng phẫu thuật. Trịnh Nhân đi trải khăn trải giường. Y tá lưu động vội vàng chân đều không rơi xuống đất vậy cho hắn chuẩn bị đồ. Ánh mắt u oán, loại ánh mắt này là tối nay Trịnh Nhân gặp qua nhiều nhất ánh mắt. Bỏ mặc ai trực, đều hy vọng một đêm yên ổn. Mọi người ăn nhiều cơm, thật tốt uống rượu, thật cao hứng. Ai cũng đừng uống nhiều, ai cũng đừng làm rộn chuyện. Về đến nhà và vợ con xem sẽ tivi, sớm đi nghỉ ngơi. Có thời gian sẽ rất yên lặng, nhưng càng nhiều hơn cuộc sống sẽ hơi bận bịu một chút, nhưng mà số rất ít cuộc sống giống như là ngày hôm nay như nhau. Bận bịu bay, đây thật là bận bịu bay. Không bay lên nói, căn bản không làm xong sống. Trịnh Nhân bày xong tờ đơn, vậy không để cho người kêu lỗ chủ nhiệm, liền bắt đầu một mình thao tác. Xương chậu gãy xương xuyên tắc ra máu mạch máu giải phẫu. Nói khó khăn, đó là thật khó. Thông thường tham gia khoa bác sĩ phải hoàn thành một ca trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, ít nhất phải 3-4 giờ. Nhưng mà đối với Trịnh Nhân mà nói, độ khó vậy chuyện như vậy đi, liền tuyến tiền liệt mạng lưới mao mạch của mạch máu cũng có thể tiến hành xuyên tắc. Xương chậu bên trong động mạch rất nhiều chi nhánh, không nên quá rộng rãi. Tay trái tay phải đường chéo làm việc. Một cây, hai cây, ba cây, Trịnh Nhân dùng 35 phút chung, giải phẫu hoàn thành, đồng thời mở ra hai cái chiếc. Tô Vân vậy mặt đang làm ruột thừa cắt bỏ. Y tá lưu động không có ở đây phòng phẫu thuật bên trong. Trịnh Nhân gân giọng hét, hỗ trợ đánh ra áp băng bó. Tới tới, Trịnh Tổng, ngươi đừng kêu, còn lấy là lại tới cấp cứu. Hù chết ai à? Y tá lưu động sảng giọng, nàng một bên nhanh chóng đánh mở một cái đàn hồi băng vải. Vừa nói đến, Trịnh Tổng, ngươi tối nay nhỏ giọng một chút, ta tổng cảm thấy ngươi nếu là lại lớn như vậy tiếng mà nói, còn tới cấp cứu, ếch, Trịnh Nhân không nói, Lỗ chủ nhiệm bị Trịnh Nhân tiếng gào kêu lên. Bản thân vậy không ngủ thực tế. Dẫu sao còn muốn lên giải phẫu. Hắn mắt buồn ngủ mông lung nhìn một cái điện thoại di động. Trịnh Nhân làm sao không kêu mình. Bất quá mới vừa qua nửa giờ. Giải phẫu hẳn vừa mới bắt đầu không lâu. Lỗ chủ nhiệm chống đỡ đứng lên. Dùng nước lạnh rửa mặt. Hơi tinh thần một ít. Lúc này mới rửa tay. Tiến vào phòng phẫu thuật. Hai tay giơ ngang ở trước ngực. Lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên thấy Trịnh Nhân đang chèn ép cầm máu. Giải phẫu làm xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.